VKUN, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 36, mượn rượu làm tình. Góc truyện audio.com. Jeon Jung-kook cảm thấy bản thân chỉ là một cử động nhỏ thôi. Cũng không thể, vì đã bị ánh mắt hút hồn của Kim Tae-hyung thoáng chốc đóng băng. Tay anh giữ lấy cằm cậu ngày càng chặt. Jeon Jung-kook, ngay lúc này, cậu đừng hòng mà né tránh được anh. Kim Tae-hyung, nếu anh không tin lời tôi nói, thì có thể trực tiếp đi hỏi Kim Suk-jin. Cậu khó nhọc đáp, nhưng câu trả lời ấy lại chưa đủ để làm Kim Tae-hyung hài lòng. Anh trầm giọng hỏi cậu, ngoài cách đó ra, em còn có cách nào khác không? Jeon Jung-kook khẽ chớp mắt trong sự bối rối. Trán cậu toát mồ hôi. Nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thâm tình của Kim Tae-hyung, cậu bắt đầu hiểu ý anh rồi. Đừng tưởng tôi dễ dãi. Jeon Jung-kook thái độ rất cứng cỏi. Khóe miệng Kim Tae-hyung thoáng cong lên một đường thỏa mãn. Khuôn mặt cậu mỗi khi phải kìm nén tức giận như thế này quả thực là cực phẩm. Jeon Jung-kook gạt tay Kim Tae-hyung ra khỏi cằm mình. Cậu chặn lời anh, tôi muốn đi tìm Bông Băng. Nói xong, cậu còn đẩy anh sang một bên cho bỏ ghét. Chưa dừng lại ở đó, Kim Tae-hyung bất chợt kéo cậu về phía giường ngủ. Jeon Jung-kook trở tay không kịp, cậu bị anh đè xuống. Tình cảnh chẳng khác gì thỏ nhỏ vì vận xui mà gặp phải cáo lưu manh. Đối với Jeon Jung-kook, căng thẳng giữa cả hai bây giờ đã lên đến cực điểm. Nhưng đối với Kim Tae-hyung, thì chỉ là muốn giở trò trêu chọc cậu thêm một chút. Jeon Jung-kook nhịp tim mất ổn định, cậu cố giữ bàn tay nóng ran đang nhanh nhẹn thò vào bên trong lớp áo sơ mi của mình. Kim Tae-hyung, cậu hoảng sợ hét lớn, mắt cậu ầng ực nước, làm ơn, dù có ghét tôi, thì cũng đừng đối xử với tôi như vậy. Kim Tae-hyung động tác liền chậm dần, anh buông tay, sau đó rời khỏi người cậu. Jeon Jung-kook lập tức bật dậy, cậu vội lao ra ngoài, qua loa chỉnh lại chiếc áo đang mặc rồi chạy xuống dưới nhà bếp. Cậu rửa sạch vết cắt ở ngón tay bằng nước lạnh. Kim Suk-jin đứng cạnh chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Anh không cho cậu tiếp tục nấu ăn nữa. Nhưng Jeon Jung-kook vẫn nằng nặc đòi. Cậu cướp lấy củ hành tây trong tay Kim Suk-jin. Để em thái nó giúp anh. Kim Suk-jin thở dài nhìn cậu. Chẳng cản được, thì đành phải chiều. Thái hành được một lúc, nước mắt cậu giàn giụa. Hành vốn đã cay, vậy mà Kim Tae-hyung anh còn cay hơn hành. Kim Suk-jin biết cậu không ổn. Anh vỗ vai gặng hỏi vài câu, nhưng Jung-kook cũng chỉ lắc đầu. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác ức chế đến phát khóc như thế. Suốt cả bữa ăn, cậu cũng không thèm nhìn mặt Kim Tae-hyung lấy một lần. Đã vậy, hôm nay ba Kim lại rất cao hứng, uống rượu mừng Nam Jun sắp trở thành con rể tới nỗi say bí tỉ. Ngủ gục luôn tại chỗ, làm mẹ Kim vất vả lắm mới dìu được ba Kim vào trong phòng. Nam Jun mặt mũi nhuộm một màu tôm luộc, cũng chẳng biết trời đất là gì, nhưng ý định của hắn ngay từ đầu vẫn là uống rượu thật say để được ở lại qua đêm cùng với Suk-jin. Tae-hyung thì uống có chừng mực hơn, lúc ngà ngà say liền đứng dậy xin phép lên trên phòng nằm nghỉ. Jung-kook và mẹ Kim mất gần một tiếng mới dọn dẹp xong chiến trường. Cậu bấy giờ mới có thời gian vào phòng tắm thư giãn. Cả người cậu uể oải chẳng buồn sấy khô tóc mà đã leo lên giường. Mệt mỏi là thế, nhưng Jung-kook lại chẳng thể ngủ được vì còn bận suy nghĩ miên man. Cậu trở mình, ngắm nhìn tấm lưng quen thuộc của người bên cạnh. Thật lòng mà nói, cậu đã rất giận anh vì chuyện hồi chiều. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Cậu không giận anh nữa. Cậu chuyển chiếc gối ôm xuống dưới chân. Sau đó nhích người từng chút một. Cho đến khi vai cậu chạm nhẹ vào lưng anh, Jeon Jung-kook tự hỏi, nếu đêm nay cậu ôm anh ngủ thì sao nhỉ? Như thế có biến thái quá không? Jeon Jung-kook hai má bất giác đỏ. Cậu lắc đầu chẳng dám làm vậy đâu. Cậu nhích người về chỗ cũ, rồi nằm quay lưng lại với anh. Chợt, phần eo của cậu bị người bên cạnh vươn tay ôm chặt lấy. Jeon Jung-kook còn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra thì hơi thở nồng nặc toàn mùi rượu của Kim Tae-hyung đã ập vào. Jeon Jung-kook đưa tay chắn trước ngực, Cậu nói nhỏ, Kim Tae-hyung, anh vẫn tỉnh đúng không? Kim Tae-hyung lim dim mắt, anh rúc đầu vào cổ cậu. Vai cậu cũng bị anh ghì mạnh xuống. Jeon Jung-kook hoảng quá, cậu cố đẩy anh ra. Kim Tae-hyung, tôi không đùa đâu. Cậu càng đẩy, lại càng bị đè nặng. Biết làm sao đây, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện ấy. Kim Tae-hyung rốt cuộc là đang say hay tỉnh? Đừng để cậu phải động tay động chân. Kim Tae-hyung, Jeon Jung-kook bàng hoàng khi thấy anh giật tung hàng cúc áo của cậu. Dừng lại, tôi đánh anh bây giờ. Lần đầu của cậu, không thể để anh chiếm đoạt dễ dàng như thế được. Kim Tae-hyung dạo dực vì hơi men. Tai anh ù đi, mọi điều cậu nói, đều trở nên vô ích. Hình tượng người đàn ông tử tế trong mắt cậu hoàn toàn sụp đổ. Jeon Jung-kook thở gấp, cậu hất bàn tay đang mò mẫm sờ soạng giữa hai bắp đùi. Cậu co chân, định tung một cước đạp vào bụng anh. Nhưng Kim Tae-hyung né được, anh bắt lấy hông cậu, rồi lột hết quần trong và quần ngoài của cậu vứt thẳng xuống nền nhà. Jeon Jung-kook chẳng kịp kéo chăn che lại, nơi nhạy cảm đột ngột bị những cái xoa nắn của anh vội vàng đánh thức. Cậu cắn môi, vì cậu lỡ sa vào lưới tình của anh rồi, nên tất cả những động chạm từ anh đều làm cậu cảm thấy kích thích. Nhưng đó không phải là điều cậu muốn. Cậu thật sự chưa sẵn sàng. Kim Tae-hyung bất ngờ mạnh tay hơn. Tốc độ vuốt ve gần như tăng triệt để. Jeon Jung-kook nín nhịn tiếng rên trong cổ họng. Nước mắt cậu tràn qua khóe mi. Dưới ánh đèn lờ mờ phản chiếu, hình ảnh của anh trước mặt cậu cũng chợt nhòe hẳn đi. Jeon Jung-kook thở dốc đầu hàng. Nơi nhạy cảm đạt đến giới hạn liền trào ra tinh dịch ấm nóng. Kim Tae-hyung mở rộng hai chân cậu. Đem chút tinh dịch còn sót lại trong tay bôi quanh hậu huyệt bé nhỏ. Mạnh bạo lôi cự vật cương cứng khó chịu đặt ở miệng huyệt đồng thời ma sát. Jeon Jung-kook sau đợt kích thích cả người bỗng trở nên mềm mại. Chuyện đêm nay, cậu không nguyện ý, nhưng nếu Kim Tae-hyung cho rằng làm như vậy có thể bù đắp được phần nào tổn thương mà cậu đã gây ra cho anh, thì cậu sẽ chấp nhận. À, khoan. Jeon Jung-kook hơi khép chân lại, cậu nắm lấy bàn tay anh rồi đặt nó vào ngực mình. Cậu muốn anh hãy lắng nghe từng nhịp đập của trái tim cậu. Muốn anh biết cảm xúc của cậu dành cho anh là không hề giả dối. Kim Tae-hyung miết nhẹ một đường trên cơ thể nhẵn mịn, Jeon Jung-kook liền ưỡn người hưởng ứng. Cậu khẽ rên, tinh thần cũng đang dần thả lỏng, nhưng chẳng bao lâu sau. Kim Tae-hyung lần nữa mở rộng hai chân cậu, cầm cự vật thô to nhét thẳng vào hậu huyệt non nớt. Jeon Jung-kook nghiễm nhiên chưa thể tiếp nhận được, cậu đau đớn lắc đầu. Sao tự dưng anh lại hung bạo với cậu như thế? Ngực cậu cũng bị anh nhéo đến sưng đỏ. Sự nóng bỏng và chật chội này khiến anh như mất hết lý trí. Kim Tae-hyung vẫn cố nhét cự vật vào sâu bên trong cậu hơn. Anh không hôn cậu, cũng không dùng những hành động dịu dàng để trấn an tâm lý Jung-kook. Máu ở huyệt nhỏ rỉ ra một dòng, cảm giác lạ lẫm bứt rứt lan truyền khắp cơ thể. Lần đầu của cậu, khóc không thành tiếng, Enchep 36. Có ngược ký nào đâu nè. V, anh em nhớ soát lỗi chính tả giúp tôi nhé. Cách chương.